Chương 180, tỉnh lại khi ốm. Lòng bàn tay ba viên đan dược ngửi lên mùi QNZ rất xấp xỉ ngưng lô hoàn. Nhưng Chu Phàm do dự một chút, vẫn cảm thấy thuốc không thể ăn bậy. Vạn nhất thuốc này chỉ là cùng loại ngưng lô hoàn, là một loại nào đó không biết tên thuốc, thậm chí là độc đan, vậy hắn liền xong rồi. Đan dược khó phân biệt nhất nhận, Chu Phàm vẫn là đem trong bình thuốc đưa cho vụ giám định. Vụ chỉ là đơn giản nhìn một chút, là ngưng lô hoàn. Xác nhận là ngưng lô hoàn về sau, Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười, kể từ đó, hắn liền có bô nở viên ngưng lô hoàn, có thể đem ngũ tạng lô còn lại 4 lô đều cho ngưng luyện ra tới. 9 lô đầy đủ, liền có thể để hắn đạt tới buộc phát cao đoạn cực hạn cửu lô bạo nhiên công 9 lô nếu là thiêu đốt huyết khí, cái kia còn có thế nhiều gia tăng gấp đôi buộc phát, tăng thêm trước đó gấp 6 lần buộc phát, đó chính là gấp 7 buộc phát. Tại gấp 7 bạo phát xuống, đừng nói kháng kích đoạn, liền xem như phổ thông tốc độ đoạn cũng không dám cùng hắn cứng rắn đụng. Chu Phàm thu lại tâm tư, kể từ đó, tối nay câu cá mục đích đã toàn bộ đạt tới. Hắn nghĩ nghĩ, lại cầm lên ngân bạch cần câu, đây là đồ vật cần câu. Trước mắt đến xem, hắn có vật phẩm có không ít, nhưng hắn thiếu khuyết có lực sát thương đồ vật, nghĩ kỹ lại, hắn lợi hại nhất lại là hoàng giai trung phẩm tử điện phủ. Lợi hại đồ vật ở lúc mấu chốt có thế nổi lên trọng yếu tác dụng, giống như lần này, hắn thế mà kém chút không cách nào phá mở Đông Phương Ngọc cái kia cổ quái thanh ngọc tinh thạch. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, nếu là không cách nào phá mở, hậu quả kia thật khó mà đoán trước. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, đã vung ra ngân bạch cần câu, dây câu rất nhanh chìm xuống, Chu Phàm nhấc lên cần câu, ngân bạch dây câu kéo lên lại là một cái trường mộc hộp. Hộp mặt giản dị tự nhiên, hình chữ nhật hình. Chu Phàm mở ra trường mộc hộp, nhìn thấy lại là ba cái túi vải đen con, Chu Phàm nhìn xem giống như đã từng quen biết túi vải đen con, hắn giải khai trong đó một cái túi một sợi dây, bên trong có vài chục trương ngón trỏ thô giấy vàng phủ trên mặt khắc họa lấy màu đen phù văn. Chu Phàm nhận ra được, đây là hắn từng dùng qua lợi kim phủ. Chu Phàm lại mở ra trong đó hai cái cao y tu ý xem xét, phát hiện đồng dạng là lợi kim phủ. Lam giai thượng phẩm lợi kim phủ, khoảng chừng 3 bộ. A. Nguyên lai là lợi kim phủ, bình thường. Vu cũng biết Chu Phàm nhận ra lợi kim phủ, vì lẽ đó liền không có dấu giếm ý tứ. Tại loại vị trí này câu lên lợi kim phủ, vận khí xác thực chỉ có thể coi là bình thường. Chu Phàm đối với lợi kim phủ uy lực cũng coi như hài lòng, bất quá lợi kim phủ để hắn có chu tờ không vư ai, phải dùng cự đao mới được, tinh xương đao gì thể tích quá nhỏ, không cách nào cần dùng đến loại này bộ phủ. Chu Phàm đem lợi kim phủ thu nhập trường mục trong hộp, hắn nhìn về phía vụ nói ra, theo quy củ, ta có một lần giám định số lần vô dụng, có thể dùng để hỏi một cái vấn đề nhỏ, ta muốn hỏi chính là hỏa hồng cần câu có thế câu lên cái gì. Vụ chỉ liếc qua một cái hỏa hồng cần câu, hắn không có dấu diếm nói, đoán tải một loại vật liệu. Đoán tải Chu Phàm có chút không giải. Vụ giải thích nói, liền là rèn đúc binh khí, chế tạo phù lục mấy người thượng vàng hạ cám vật liệu. Loại vật này rất là phức tạp, có khoáng thạch, xương cốt, quái dị di hài hết thể đồ vật, bao la muôn vàn. Chu Phàm khe như mày, nếu là dạng này, hỏa hồng cần câu đối trước mắt hắn tới nói, có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Cái kia cho đến bây giờ, cũng chỉ có kim hoàng cần câu không cách nào biết được nó là cái gì. Như vậy đi, ngươi nếu là muốn biết kim hoàng cần câu tin tức, ta có thể không trừ tuổi thọ của ngươi, bất quá ngươi phải dùng ngươi câu được lánh diễm rượu tới đổi. Ngươi nguyện ý đổi sao? Vụ liếc một cái rượu kia hồng túi ra chậm rãi nói. Vậy vẫn là một năm tuổi thọ. Chu Phàm có chút im lặng, trước đó vụ liền nguyện ý dùng một năm tuổi thọ tới thu mua lánh diễm rượu, cái này cùng hắn bỏ ra một năm tuổi thọ không có khác nhau. Vụ chỉ là cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn muốn không làm mà hưởng sao? Ngươi nhìn, hiện tại tốt bao nhiêu cơ hội, ngươi không cần nỗ lực một năm tuổi thọ, liền có thể biết kim hoàng cần câu bí mật, nếu là ngươi dùng lánh diễm rượu. Vậy sau này ngươi lại nghĩ rửa dẫm vào ta đạt được kim hoàng cần câu bí mật, cũng chỉ có thể dùng tuổi thọ của mình tới đổi. Chu Phàm do dự xoắn suýt lên, ba y cái cần câu đều có tác dụng, này lại không câu kim hoàng cần câu. Vụ muốn hắn tiêu một năm tuổi thọ mới bằng lòng cùng hắn đổi. Hiển nhiên tại vụ trong lòng, kim hoàng cần câu hiển nhiên so với cái khác 6 cái cần câu trọng yếu hơn. Thế nhưng là lánh diễm rượu có thể để cho viêm dương khí lần nữa tiến hóa, nếu là lần này cho vụ, lần sau chưa hẳn có thế lại câu lên tới. Chu Phàm do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, vẫn là không được, ta cờ ơn ở lánh diễm rượu. Chu Phàm không nguyện ý đổi một nguyên nhân khác là bởi vì hắn có loại dự cảm, coi như theo vụ trong miệng đạt được Kim Hoàng Cần Câu tin tức, QNZ không có khả năng giải quyết không câu vấn đề. Kim Hoàng Cần Câu chỉ sợ cờ ơn ở không ít ngồi câu mới có thể câu lên đồ vật tới. Hắn bây giờ còn có 9 đầu lớn sám trùng, 3 đầu nửa nhỏ sám trùng. Dạng này mồi câu nói nhiều QNZ không coi là nhiều, hắn muốn giữ lại làm tiến giai kháng kích đoạn làm chuẩn bị, Kim Hoàng Cần Câu chuyện lại từ từ nghĩ biện pháp. Vụ thấy Chu Phàm không đồng ý, hắn QNZ không nói thêm gì, không có rượu uống, vậy liền không uống. Chu Phàm tối nay mặc dù toi công tổn thất 3 cái mồi câu, nhưng cuối cùng đạt thành mục đích của mình, lại nói cái kia toi công tổn thất 3 cái mồi câu QNZ không tính hoàn toàn uổng phí. Tối thiểu hắn biết Kim Hoàng Cần Câu sẽ không câu cái này một tin tức. Chu Phàm không tiếp tục câu cá, mà là bắt đầu tu luyện đao pháp, mấy người đã đến giờ, hắn liền thối lui ra khỏi hôi hà không gian. Sau khi tỉnh lại, Chu Phàm đem câu được 3 bộ lợi kim phủ, lánh diễm rượu, ngưng lô hoàn đều cất kỹ, mới quay người bận rộn chuyện ban ngày. Tam Khâu thôn đạt được nếu là thực sự không chịu được nổi, liền có thể di chuyển cho phép. Tại tình huống bây giờ không rõ tình huống dưới, đội tuần tra chỉ là tăng cường cảnh giác, trong thôn QNZ tại vi di chuyển chuyện làm một chút sớm công tác chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó nghi chuyển, lại đi chuẩn bị, cái kia thế tất sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Chu Phàm làm đội tuần tra phó đội trưởng, QNZ không thể tránh né công việc lưu bù lên, một ngày thời gian vội vàng mà qua. Đợi đến hạ chỉ lúc, Trương Mục Tượng tìm tới, nói cho Chu Phàm khỉ ống tỉnh. Chu Phàm mặt lộ vui mừng, hắn đi theo Trương Mục Tượng đến Trương gia, sau đó trông thấy ngồi yên tại ngưỡng cửa khỉ ốm. Khỉ ốm cánh tay trái trống rỗng, ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn. Theo tỉnh lại, liền không có nói chuyện qua, ta cùng mẹ hắn cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ chỉ lắc đầu gật đầu. Trương Mục Tượng có chút bận tâm nhẹ nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, vô luận là ai không thấy một đầu cánh tay trái, sau khi đứng lên tâm tình đều sẽ bị đả kích lớn, hắn đi tới khẽ gọi một tiếng. Khỉ ốm. Nghe được Chu Phàm thanh âm, khỉ ốm mới ngẩng đầu nhìn một chút Chu Phàm, trong mắt của hắn cũng không có chỗ dị thường, nhìn rất là bình thường. A Phàm, ngươi đã đến. Khỉ ốm thế mà mở miệng nói chuyện. Chu Phàm nói, ngươi không sao chứ? Khỉ ốm nhìn thoáng qua cánh tay trái của mình, hắn tấm kia thật thà mặt đống nhiên chết mất. A Phàm, ta cánh tay trái không có. Không có liền không có. Chu Phàm thở dài, hắn thực sự không biết làm sao an ủi người. Khi ốm sắc mặt phát khổ nói, ta xong đời, vốn là xấu xí, hiện tại không có cánh tay trái, tây thôn đuôi thúy hoa liền càng trướng mắt ta. Chu Phàm, Trương Mục Tượng, Chu Phàm cảm thấy mình sai, hắn không nên quá lo lắng khi ốm, loại người này coi như đứt mất hai cánh tay hai cái đùi, cũng sẽ không có nhiều bề bài.